Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, giải quyết con đường. Mà lại, lý do cự tuyệt Thạch Lỗi đều chỉ có thể nói chính mình không có ý tứ muốn. Dù là trong lòng của hắn kỳ thực đang rỉ máu, Thạch Lỗi rất nhớ mở miệng nói, Đinh tiên sinh ngươi không cần nói với ta những này. Cổ phần này ta thật không thể nhận, nhưng hắn biết. Hắn mặc kệ tìm ra lý do gì đến, Đinh Vũ chỉ sợ đều sẽ cho rằng hắn là bởi vì không muốn cùng người đưa đò chính diện là địch. Cho nên mới cự thu dạng này một món tiền của khổng lồ. Cho nên, Thạch Lỗi muốn lại nghĩ, chỉ muốn tìm ra một cái lưỡng toàn kỳ mỹ lý do đến. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắn lắc đầu, trong lòng tự nhủ khi vô công bất thụ lộc loại lý do này cũng không tốt làm thời điểm. Sự tình thật đúng là trở nên có chút khó mà mở miệng. Bằng không, dứt khoát liền thuận thế nói với Đinh Vũ. Chính mình vô ý theo người đưa đò là địch tính toán. Nhưng là trên thực tế, Thạch Lỗi còn thật không sợ theo người đưa đò đối chọi gay gắt a. Lấy cớ này kỳ thực coi như không tệ. Chắc hẳn Đinh Vũ cũng không khó lý giải. Nhưng lại vi phạm Thạch Lỗi tâm ý. Thạch Lỗi cũng nói không nên lời a. Trái lo phải nghĩ, Thạch Lỗi cũng nghĩ không ra quá cái cớ thật hay. Nhưng thời gian đã không cho phép hắn nghĩ tiếp. Dù sao, khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu. Chỉ còn lại không tới nửa giờ thời gian. Đinh Vũ lúc này lại thở dài. Nói, ai, Thạch tiên sinh, kỳ thực ta cũng có thể hiểu được ngài khó xử. Dám định hay không, hiện tại xem ra đối ta mà nói đã không trọng yếu. Không nghĩ tới. Mắt thấy có khả năng thành công, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Người đưa đò thật cho ta một cái lưỡng nan lựa chọn. Dựa theo hắn lời nói làm, ngài sẽ không giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này. Có thể dựa theo ngài lời nói làm, công ty còn không thành lập, cũng đã có thể tiên đoán được bi thảm tương lai. Cũng được, xem ra ta thực sự là ai, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Châm ngôn nói quả nhiên không sai. Ta không miễn cưỡng ngài. Thạch tiên sinh, ngài vừa rồi cũng có lời muốn cùng ta nói. Ngài nói đi, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ ta còn nói cái gì. Không có chút ý nghĩa nào nha. Ta muốn nói cho ngươi bất quá hiệu quả như nhau mà thôi. Nhưng là trong đầu đột nhiên một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Đúng thế, đầu tư, ta nếu để cho Đinh Vũ công ty đầu tư. Ta chính là cổ đông. Dạng này chẳng phải là đồng dạng có thể đưa đến nhượng người đưa đò không dám đối cái công ty này. Ra tay hiệu quả. Chỉ là A vòng 100 triệu đô la Mỹ. Coi như ta chỉ cần bên trong một cái điểm cổ phần. Cũng phải quá ngàn vạn đô la Mỹ. Cái kia chính là hơn 60 triệu nhân dân tệ. Số tiền kia ta đi nơi nào làm đâu. Thạch Lỗi trí nhớ toàn bộ khai hỏa. Trong nháy mắt này. Hắn cơ hồ đem Hắc Tạp ở trong đầu hắn khai phát qua khu vực toàn bộ dùng tới. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới Đinh Vũ một câu. Hắn cái kia đầu đề. Tựa hồ còn không có thành thục đến có thể lập tức mở công ty qua tìm đầu tư cấp độ. Như vậy, nếu như chỉ là một cái sở nghiên cứu. Tiền kỳ đầu tư hẳn là sẽ không quá lớn đi. Mà đầu tư một cái không có hình thành bất luận cái gì sản phẩm sở nghiên cứu. Tuy nhiên không phải làm từ thiện, nhưng có phải hay không cũng có thể tính toán thành thị phi ích lợi hình đầu tư đâu. Thạch Lỗi trước mắt, phảng phất mở ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Hắn lập tức hỏi, Đinh tiên sinh, người có thể chuẩn xác nói cho ta biết, các ngươi cái kia đầu đề, phát triển nghiên cứu đến tột cùng đến bộ dáng gì trình độ A. Muốn hình thành chân chính sản phẩm, qua dùng để hấp dẫn phong đầu chú ý. Để bọn hắn mở ra đầy đủ đánh giá cao giá trị. Còn cần bao lâu thời gian? Đinh Vũ rất kỳ quái. Hắn không hiểu Thạch Lỗi tại sao phải hỏi vấn đề như vậy. Nhưng trước mắt với hắn mà nói. Người đưa đỏ uy hiếp dù sao cũng là tại hắn công ty thành lập về sau sự tình. Mà dưới mắt Thạch Lỗi giám định. Là trước hết hoàn thành sự tình. Nếu như Thạch Lỗi từ bỏ giúp ám dạ chi đồng giám định chiếc này thuyền đám. Này đều không cần đến người đưa đò xuất thủ. Công ty này cũng sẽ không sinh ra. Thế là, Đinh Vũ vẫn là trả lời nói. Cái này khó mà nói. Tại phát triển nghiên cứu tiền tài có thể có bảo hộ tình huống dưới. So sánh lý tưởng đoán chừng là tại 3 tháng đến nửa năm ở giữa. Hẳn là có thể sinh ra chỉ ít có thể lấy tiến vào giai đoạn thí nghiệm sản phẩm đi. Thạch Lỗi mỉm, cười, lại hỏi. Các ngươi hiện tại mỗi tháng cần thiết phát triển nghiên cứu tiền tài muốn bao nhiêu? 300 đến 400 vạn đô la Hồng Kông không sai biệt lắm. Thạch Lỗi âm thầm một nắm quyền. Tâm đào, 300 vạn, vừa vạn A, ta trước mắt mỗi cái hạn mức chu kỳ có thể điều động không phải ích lợi hình đầu tư. Vừa vặn cũng là 300 vạn nhân dân tệ, mà đô la Hồng Kông theo nhân dân tệ tỷ lệ hối đoái là 0.8 mấy cái. 300 vạn nhân dân tệ vừa vặn, chỉ là duy nhất vấn đề ở chỗ số tiền kia đến tột cùng phải chăng có thể bị tính toán làm không phải ích. Lợi hình đầu tư, Thạch Lỗi nói, nếu như ta hoàn thành ngươi nhiệm vụ lần này, ngươi cũng thắng được theo ám dạ chi đồng đánh cược hiệp nghị. Có phải hay không là ngươi lập tức liền có thể mang theo toàn bộ đầu đề thoát ly ám dạ chi đồng? Đầu đề có thể thoát ly. Cá nhân ta còn muốn lưu tại trong tổ chức tiếp tục đảm nhiệm Hồng Kông người liên lạc chức trách. Đầu đề thoát ly về sau. Ngươi lập tức liền muốn thành lập công ty A. Không, lúc này thành lập công ty không có chút ý nghĩa nào. Ta vẫn là hội lấy sở nghiên cứu phương thức tiếp tục đầu đề phát triển nghiên cứu. Thẳng đến sản phẩm tiến vào thí nghiệm tính giai đoạn, Thạch Lỗi cười đến càng vui vẻ hơn. Ngay cả âm thanh bên trong đều để lộ ra những thứ này. Đầu đề thoát ly ám dạ chi đồng về sau, bọn họ sẽ còn cho ngươi cung cấp đến tiếp sau phát triển nghiên cứu kinh phí A. Đinh Vũ lắc đầu, đột nhiên ý thức được Thạch Lỗi nhìn không thấy. Bận bịu đối điện thoại nói, này là không thể nào. Bất quá ta trong nhà còn có một chỗ bất động sản. Có thể đáng cái mấy trăm vạn. Trước dùng số tiền kia đỉnh một đỉnh đi. Không cần, ta cho ngươi đầu tư. Thạch Lỗi chém đinh chặt sắt nói đến. Đinh Vũ sững sờ, lập tức minh bạch, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười. Vội vàng nói, ta dùng sở nghiên cứu 10% cổ phần đổi lấy Thạch tiên sinh đối sở nghiên cứu đầu tư. Chờ đến công ty thành lập. Cổ phần này tự động chuyển hóa làm ngang nhau công ty cổ phần. Thạch Lỗi cười nói, chính là như vậy, nhưng là, khoản này đầu tư, ta hiện tại không có cách nào một khoản đầu cho ngươi. Tháng thứ nhất, 300 vạn nhân dân tệ, ngươi hẳn là đầy đủ duy trì sở nghiên cứu vận chuyển A. Về sau ta hội từng bước gia tăng đối ngươi sở nghiên cứu đầu tư, mà các ngươi sở nghiên cứu. Trước mắt đánh giá giá trị phải cùng năm ngoái không có quá đại biến hóa. Vẫn là 100 triệu đô la Mỹ. Phải không? Không kém bao nhiêu đâu. Nếu như tính luôn một năm qua này tổ chức cho chúng ta phát triển nghiên cứu kinh phí. Qua không đồng nhất ức một. Tốt, như vậy chúng ta liền theo 110 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị qua tính toán. Dạng này, cũng không phải là dùng thẻ giám định đổi lấy cổ phần. Mà chính là dùng không phải ích lợi hình đầu tư đem đổi lấy cổ phần. Mà đợi đến công ty thành lập thời điểm, Thạch Lỗi hội phụ trách bọn họ tài chính khởi động đương nhiên. Này sẽ vận dụng Thạch Lỗi chính mình tự chủ tiền tài. Cuối cùng đem sở nghiên cứu cổ phần các loại ngạch chuyển hóa trở thành công ty cổ phần. Ở trong đó, duy nhất vấn đề, ngay tại ở số tiền kia. Đến cùng có thể hay không bị đưa vào không phải ích lợi hình đầu tư. Tốt tại Thạch Lỗi tiền bạc bây giờ ban đầu liền có 300 vạn tự chủ tiền tài. Vi Khanh đưa cho hắn thăng quan chi lễ. Vừa vặn giúp hắn thỏa mãn thủ bút nhu cầu tiền bạc. Nếu như Hắc Tạp phán định số tiền kia không thể bị đưa vào không phải ích lợi hình đầu tư. Như vậy, Thạch Lỗi đem sẽ sử dụng tự chủ tiền tài đến bổ khuyết cái này cái lỗ thủng. Về sau đầu tư, đại không Thạch Lỗi lo lắng nữa chuyển nhượng một bộ phận trong tay Khải Tiên hoặc là Khoái Thiểm. Cổ phần đến bộ hiện, muốn đạt tới sở nghiên cứu 10% cổ phần có thể sẽ khó khăn điểm. Nhưng là, làm cái 5% sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà 5% cổ phần, đầy đủ nhượng Thạch Lỗi danh chính ngôn thuận đảm nhiệm căn này tân công ty CEO. Đương nhiên. tốt nhất vẫn là có thể bị đưa vào không phải ích lợi hình đầu tư bên trong. Dựa theo Thạch Lỗi hiện tại đoạt được cho điểm, hạn mức này chu kỳ qua đi, nhiều lắm là lại có một cái hạn mức chu kỳ. Thạch Lỗi liền đem thăng nhập cấp 4, mà cấp 4 hạn mức sẽ là 100 triệu. Đến lúc đó đem có thể mỗi tháng cho Đinh Vũ 3.000 vạn phát triển nghiên cứu kinh phí. Nhiều lắm là cũng chính là 2 tháng. Cũng liền không sai biệt lắm thỏa mãn 10% cổ phần nhu cầu. Tâm lý hơi có chút tâm thần bất định, nhưng ít ra có giải quyết con đường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.